Xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 488, thế giới 11, cấu kết với thợ săn có vui không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế Editor, 2508 Iris. Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, công tước Boli hơi hé miệng nhưng đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Là một nguyên lão, tất nhiên đối với ông sự an toàn của toàn bộ tộc Ma Cà Rồng là quan trọng nhất. Nhưng ngài Hansa Canali lại là huyết thống thuần chủng cao quý, sao có thể dùng ngài ấy để giải thích cho đám nhân loại thấp hèn đó. Nhưng sự an toàn của tộc Ma Cà Rồng, vì mô dâu nhìn các công tước khác, những người đó đều cúi đầu do dự. Họ kính ngưỡng Hansa Canali, nhưng sự an toàn của tộc Ma Cà Rồng. Một khi họ đưa ra quyết định sai lầm mà dẫn đến chiến tranh, tộc dân biết được nguyên nhân sẽ lên án bọn họ thậm tệ. Vì mô dâu nhìn thoáng qua thiếu niên vẫn luôn trầm mặc, uể oải không phấn chấn. Lần trước nhìn Lucien Morris hắn còn có cảm giác che già măng mọc, hiện tại xem ra cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi. Đầu óc chỉ toàn là tình yêu, không có gì lớn lao. Cái chết của Lee Canali là một mũi tên bắn hai con chim, Lucien Morris thì uể oải không phấn chấn, còn Hansa Canali thì không đến. Thấy mọi người im lặng, Pimo Zhou nói với giọng buồn bã. Tôi biết mọi người không thích cách làm này nhưng những lời gièm pha bên ngoài đều nói quái vật là do ngài Hansa Canali thả ra. Đã có nhân loại bạo loạn, ngài Hansa Canali là một huyết mạch thuần chủng hết lòng vì sự an toàn của tộc ta. Nhất định ngài ấy sẽ sẵn sàng đánh đổi bản thân để đổi lấy sự yên bình cho tộc Ma Cà Rồng. Pimo Zhou nói thao thao bất tuyệt, thổi phồng Hansa Canali. Rõ ràng hôm nay Hansa Canali không có mặt, hoàn toàn không thể bày tỏ ý nguyện của mình. Vậy mà trong miệng của Pimo Zhou hiện tại, Hansa Canali lại vô cùng cao thượng, là một vĩ nhân sẵn sàng hy sinh vì tộc nhân của mình. Một loạt lời khen có cánh dồn người ta vào chỗ chết. Cuối cùng các vương tước cũng không nói gì, hiển nhiên là đồng thuận. Huống chi bọn họ không thể nào mở miệng nói là tán thành được nên bây giờ im lặng cũng có nghĩa là đồng ý, Pimo Zhou gật đầu. Nếu mọi người đã quyết định, hội nguyên lão sẽ cử binh lính tinh nhuệ đi mời ngài Hansa Canali. Nói là mời nhưng chẳng khác nào đi bắt. Trước cuộc họp, Hansa Canali vẫn là một huyết thống thuần chủng cao quý được cung phụng và kính trọng, lúc này chỉ mới qua một thời gian ngắn đã biến thành tù nhân. Đúng lúc này, một cấp dưới vội vàng chạy vào. Các vị công tước, ngài Hansa Canali đã đến. Pimo Zhou híp mắt lại, Hansa Canali muốn chui đầu vào rõ đây mà. Một công tước cáu kỉnh nói, ngài Hansa Canali đến hội nguyên lão thì có gì lạ, hoang mang rối loạn làm gì. Cấp dưới nhanh chóng đáp lời, ngài Hansa Canali mang tới rất nhiều binh lính tinh nhuệ và hơn 100 con quái vật. Cách thức tới hội nguyên lão của ngài Hansa Canali không giống như mọi khi nên cấp dưới mới vội vàng vào bẩm báo. Nghe vậy, Pimo Zhou lập tức vui mừng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, hắn hỏi. Có chuyện gì, sao ngài Hansa Canali lại mang theo quái vật đến đây, mang nhiều binh lính như vậy để làm gì? Một câu nói lập tức khiến mọi người suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Ví dụ như Hansa Canali làm phản, mang nhiều người đến đây với ý đồ gây rối. Trước tiên ra ngoài xem đã, ra ngoài mọi người chú ý an toàn. Các nguyên lão kéo nhau ra ngoài nhưng không ai phát hiện Lucien Morris đã biến mất. Tòa lâu đài cổ kính giữa núi rừng về đêm trông có vẻ âm u. Nhìn từ trước cổng, lâu đài cổ của hội nguyên lão càng thêm uy nghiêm và to lớn. Ít người thì âm u, nhưng khi có nhiều người thì hoàn toàn khác. Lâu đài cổ đêm nay sáng trưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài lâu đài, binh lính đen nhìn nhịt, có cả một đám quái vật. Pimo Zhou nhìn thấy đám quái vật thì có chút hoảng loạn, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh trở lại. Tìm được quái vật thì thế nào, những con quái vật này cũng không chứng minh được gì. Các nguyên lão thấy cảnh tượng như vậy, sau đó lại thấy Hansa Canali đứng ở phía trước đội ngũ. Ngài Hansa Canali mang nhiều người và quái vật đến đây làm gì? Ma Cà Rồng không thích vòng vo, tràng cảnh trước mắt như vậy còn vòng vo cái gì? Hansa Canali cười, ngài công tước Rui Anzer, không phải hội nguyên lão đêm nay bàn bạc chuyện quái vật hại người sao? Ta đã tìm được tất cả quái vật rồi, muốn giao cho hội nguyên lão xử lý. Các công tước thở phào nhẹ nhõm, nhanh như vậy mà ngài Hansa Canali đã tìm được quái vật rồi, quả nhiên chuyện này vẫn phải nhờ vào ngài. Ngài Hansa Canali vừa mới mất đi cô con gái yêu quý đã tận tâm tận lực đi tìm quái vật, thật sự là quá tận trách. Pimo Dâu nhìn đám người hèn mọn gần mình, mà cả rồng thuần chủng mới nói một lời, bọn họ đã lập tức mang ơn đội nghĩa. Pimo Dâu tiến lên, nếu ngài Hansa Canali đã đưa quái vật đến lâu đài sao lại còn mang theo nhiều binh lính tinh nhuệ như vậy? Trận thế này không giống như hộ tống quái vật mà giống như là bao vây bắt người hơn. Nhìn ra rồi sao? Đúng là tới bao vây bắt người. Hansa Canali chơi đùa mái tóc của mình, hành động này giống hệt con gái của ông. Hansa Canali ngẩng đầu, người đâu, bắt Pimo Dâu lại. Tinh binh lập tức tiến lên, Pimo Dâu không chống cự vì có chống cũng không được. Hansa Canali thật sự mang tới quá nhiều người. Pimo Dâu bị đè tay lại nhưng hoàn toàn không sợ hãi cũng không thèm để ý, chỉ hỏi. Ngài Hansa Canali, ý của ngài là gì? Các công tước khác cũng trở nên cảnh giác, thậm chí còn có người bảo vệ Pimo Dâu. Cho dù ngài Hansa Canali là ma cà rồng thuần chủng thì cũng không thể vô cớ bắt giữ một công tước. Ngài có thể cho chúng tôi một lời giải thích không? Cách nói vẫn còn tôn kính nhưng giọng điệu thì đã không còn tôn kính nữa. Dù sao những gì ngài Hansa Canali làm ngày hôm nay thực sự đáng ngờ. Hansa Canali nhìn một lượt toàn cảnh, cảm thán, Pimo Dâu thật biết cách dẫn dắt. Cả hội nguyên lão đều bị ngươi dắt mũi rồi. Đáy mắt Pimo Dâu lộ ra vẻ đắc ý. Hắn biết Hansa Canali đã biết chuyện hắn làm. Tuy nhiên Pimo Dâu không hề sợ hãi. Ngay cả khi hắn bị người ta bắt cũng không sợ. Hắn dám đảm bảo những gì hắn làm là hoàn mỹ tuyệt đối. Hansa Canali sẽ không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào để buộc tội hắn. Ngài Hansa Canali có thể giải thích tại sao muốn bắt tôi không? Mà cả rồng thuần chủng cũng không thể bắt nạt người như vậy. Ai nói thuần chủng không thể bắt nạt người? Bắt nạt các ngươi thì sao? Có phải mấy vạn năm qua đối xử với các ngươi quá khách sáo nên các ngươi đã quên mất ai là chủ nhân? Mà cả rồng thuần chủng vô cùng cao quý, là chủ nhân trời sinh. Những ma cà rồng được gọi là quý tộc hiện tại cũng chỉ là nô lệ của huyết mạch thuần chủng mà thôi. Lời này khiến các công tước ngây người, có chút không cam lòng. Nhưng từ trong xương cốt bọn họ lại không dám phản kháng. Pimo Dâu nói, phải, chúng tôi là nô lệ. Ngài Hansa Canali muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì giết, không cần bất cứ lý do gì. Hừ, ngươi hiểu rõ thì tốt, nhưng bắt ngươi cũng không oan cho ngươi. Pimo Dâu, cấu kết với thợ săn có vui không? Một câu hỏi khiến tất cả người có mặt khiếp sợ. Cách chương.